Tiểu thư siêu quẩy, chương 9, góc truyện audio.com. Biệt thự Snow trong phòng đọc sách có hai người con trai đang ngồi nói chuyện. Minh ngồi ghế sofa tay cầm tách cà phê, Khánh ngồi ở bàn máy tính tay cầm hồ sơ gì đó. Quả là không thể coi thường hai cô gái đó rồi. Minh nhâm nhi tách cà phê nói. Xinh có, giỏi có, trẻ con có, độc ác càng có, rốt cuộc tính cách của họ là thế nào? Khánh nhìn sấp ảnh trong tệp hồ sơ xem. Đúng là đại tiểu thư nhà họ Trần có khác, mới gặp mấy ngày đã làm Hoàng Minh bảo Khánh có tiếng lạnh lùng như băng, mở lời khen không ngớt như vậy. Thật đúng là thiên tài. Minh chọc Khánh, có phải dạo này cậu chán sống rồi không? Giọng nói lạnh tanh của Khánh lại phát ra. Đâu, mình còn phải muốn sống dài dài để chống mắt lên coi cậu và cái cô Vi đó thế nào. Hư, Minh hất hàm vỗ ngực nói. Lo chuyện của cậu với đại tiểu thư họ Phạm đi, rảnh quá mà. Khánh tặng Minh một cái lườm mắt lạnh bạc hà. Cần phải nhắc sao, Minh nháy mắt lia lịa với Khánh, chắc định nháy mắt đưa tình đây mà. Thế là hai chàng trai ngồi nói chuyện với nhau tới khuya. Tối nay hai người này yên vị ở nhà, nhưng ở nơi khác có người không như vậy. Quán ba Mimi, T, G bỏ tay với người đặt tên ba nè luôn ớ, trong phòng VIP một Alice, Mary cùng bốn người con trai đang bàn chuyện náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nói đúng thì Alice đang quát bốn đứa con trai xa xả, nhưng cũng may chỉ một lúc đầu thôi, còn về sau có đỡ hơ rồi. Khổ thân con trai con đứa còn lớn tuổi hơn mà bị Alice đè đầu cưỡi cổ thấy khổ thân. Ta đã dặn ba ngươi sao? Hà, không nhớ hay là nhớ mà không nghe? Alice đi đi, đi lại trước mặt ba chàng quỳ dưới đất, đây chính là tam quân của cô. Tên tiên thì đứng sang một bên nhìn, thưa bang chủ tam quân biết tội rồi ạ, nam quân lên tiếng. Biết cái con khỉ, bây giờ mới biết muộn rồi. Alice quay lưng ra trước mặt họ tay chắp ra sau mắng. Mong bang chủ thứ tội, cũng tại tiểu nhân ham chơi muốn vào miền Nam nên đề ra ý này. Hạo quân phùng mồm chu mỏ bao biển, trông cái mặt kia, các ngươi thích đi lắm hả? Alice chợt đổi bộ mặt như có lòng hỏi thích đi không thích là cho liền. Dạ, vâng ạ, Hạo quân nhanh chóng trả lời, thế là anh đã mắc lừa rồi. Ha ha ha, Alice cười lớn rồi nói tiếp, ngươi nghĩ gì, cái đầu không phải chỉ để hacker thôi đâu. Vi gõ vào đầu Hạo quân một cái thật mạnh. Ui ra, xê tiểu nhân biết rồi ạ, Hạo quân phụng phịu. Thôi đứng dậy đi, lần này ta tha cho các ngươi. Alice ngồi xuống ghế, đa tạ bang chủ miễn xá tội ạ, tam quân đồng thanh nói rồi đứng dậy. Dạo này các ngươi làm ăn kiểu gì mà để bang ta có bạn cùng vị trí thế hả? Mary ngồi ăn hoa quả uống rượu từ lúc giờ mới mở mồm. Thưa, là do bang đó có thế lực đằng sau chống đỡ rất lớn ạ, lại thêm bang chủ và phó bang đó cũng rất giỏi, e rằng chỉ có hai đại tiểu thư mới đấu được. Vương quân khôn ngoan giải thích luôn, tốt đấy, hẹn đi khoảng mấy ngày nữa gặp bang đó. Mary chống tay lên bàn ra lệnh, thôi ta về đây, không cần tiễn. Alice cùng Mary đứng dậy bước ra ngoài. Dạ, cũng tiễn bang chủ và phó bang ạ, bốn người con trai cúi đầu trước hai người con gái. Lên chiếc Lamborghini, Alice chở Mary về rồi cũng về nhà mình luôn. Và tất nhiên, một nhiệm vụ cao cả đang chờ họ rất lâu rồi, một giờ sáng chứ sớm gì cho cam. Hai nàng về, lao đi thay đồ và sau đó, ngủ, nhiệm vụ cao cả của họ bắt đầu. Khách chương.